tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, mới kiếm tiền hạng mục. Chúc mừng An Ca thăng cấp mạnh nhất vương giả. Làm Phan An trở thành một người thời điểm, người chung quanh bởi vì Phan An trò chơi thành tựu mà phát ra than thờ. Chu vi đều là trò chơi player. Trời tối đến quán net chơi game đều là một ít trò chơi người ưa thích. Mà anh hùng liên minh trò chơi này là ngay lúc đó người trẻ tuổi bên trong hot nhất thi đấu trò chơi. Toàn bộ quán net nam sinh hầu như đều là ở chơi trò chơi này. Một ít em gái cũng là bồi tiếp bạn trai chơi trò chơi này. Như là xem phim đều thiếu. Ở điện thoại di động công năng tiến hóa xong xuôi cùng phổ cập sau, liền rất ít người sẽ ở trong tiệm net dùng bàn phím đánh chữ tán gẫu. Bảo mật tính càng mạnh hơn điện thoại di động mới là tán gẫu thăm hỏi tốt nhất con đường. Chúc mừng An Ca thành là tối cường vương giả. Sau này khẳng định có trực tiếp bình đài người đến chủ động liên hệ An Ca. An Ca đến thời điểm cho chúng ta phát cái số phòng. Đoàn người tuyệt đối sẽ chống đỡ. An Ca tuy rằng lớn tuổi điểm, nhưng ta cảm thấy trình độ kỹ thuật cảm thấy không lời nói. Chúng ta dung thành anh hùng liên minh chiến đội nhất định sẽ mời An Ca gia nhập chiến đội đánh trận đấu mới càng lợi hại. Ngày hôm nay ta mời khách. An Ca, ngươi muốn cái gì skin nói thẳng. Ta đưa ngươi. Bình thường ngươi giúp ta đánh nhiều lần thăng cấp thi đấu. Ta người này có lương tâm. 998 skin ngươi tùy tiện chọn. Thổ hào, cầu bao dưỡng, đồng thau cục thăng cấp thi đấu ta cũng có thể giúp ngươi đánh a. Phan An nghe người chung quanh tiếng cười cười nói nói. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp yên tĩnh lại, hắn hiện tại vẫn là càng để ý chính mình trở thành người sau thay đổi. Chỉ là người chung quanh cũng là đang vì mình cao hứng. Phan An cũng không tiện nói gì. Chính hắn đều bởi vì hưng phấn mà vô pháp yên tĩnh lại. Phan An hoàn thành rồi hơn nửa năm tới nay mục tiêu. Tuy rằng khen thưởng cũng không phải kích động lòng người, nhưng một loại cuối cùng trở thành một người kích động cảm cũng sẽ không bởi vì cái này mà suy nhược. Để ăn mừng chính mình người lớn, Phan An vung tay lên, hào khí vạn trượng nói rằng, cảm ơn mọi người. Ngày hôm nay ta cũng phi thường cao hứng. Ta mời khách, tối hôm nay tất cả mọi người. Một người một bình Nucci Express. Lý Quang Vinh cũng ở quán net nơi này chơi game. Bởi vì ngày hôm qua tài khoản bị đội hữu báo cáo phong 3 ngày quan hệ. Ngày hôm nay cũng đứng sau lưng Phan An nhìn Phan An một cước đá văng vương giả cửa lớn. An Ca Châu Bò, ta Ca Châu Bò. Lý Quang Vinh cũng giống như người khác gọi một câu ta Ca Châu Bò. Đến không Nucci Express không uống trắng không uống. Quán net Đông Phương có 3 tầng, tổng cộng hơn 500 đài máy. Bởi vì nơi này là phụ cận bố trí tốt nhất cũng là lớn nhất quán net. Bình thường đều sẽ ngồi đầy. Thứ bảy ngày vào buổi tối không tìm được chỗ trống là thường thường sự tình. Sở dĩ một người một bình Nucci Express cũng không phải số lượng nhỏ. Liền là ngày hôm nay không phải cuối tuần. Phòng trừng cũng phải 200-300 bình Nucci Express mới đủ. Một bình Nucci Express dựa theo 4 khối tiền để tính. Ngày hôm nay liền muốn phá ngàn rồi. Chỉ là hiếm thấy cao hứng. Phan An cũng không có để ý chuyện tiền bạc. Cả đám ngoài miệng nói xong lời hay. Phan An nhìn mình kia mạnh nhất vương giả danh hiệu, không nhịn được liền đối với người chung quanh hô. Ta đi đánh đem người máy thoải mái một chút. Lý Quang Vinh đám người có chút không rõ, dồn dập nghi hoặc nhìn Phan An. Đánh người máy làm cái gì? Không thừa dịp trạng thái dễ đánh một bàn vương giả cục sao? Mọi người muốn xem đến chính là vương giả ở giữa đối chiến. Muốn tự thể nghiệm một hồi một khu mạnh nhất vương giả cái này đẳng cấp thao tác cùng ý thức. Đây là vương giả chiến trường. Phan An có thể không như vậy nghĩ. Thật vất vả thăng cấp đến vương giả. Vạn nhất ngã xuống làm sao bây giờ? Trò chơi này, thất bại nhưng là sẽ rơi điểm. Lại nói, mới vừa trở thành vương giả vẫn là duy trì một hồi tâm thái tốt hơn. Trò chơi này rất ma tính, liền thắng tất liền quỳ, thấy đỡ thì thôi mới xứng đáng chính mình một, không giá trị. Các ngươi người mới thời kỳ ai từng thấy mạnh nhất vương giả? Ta hiện tại nếu trở thành mạnh nhất vương giả đẳng cấp cao thủ, liền hẳn là mang mang bạn nhỏ. Phan An nói xong, liền thuận thế mở ra gian phòng giao diện, trực tiếp lựa chọn người máy. Người máy cục chính là 5 cái player cùng 5 cái máy tính ở giữa đối chiến. Nói như vậy coi như là 4 cái đội hữu đều là heo. Chỉ cần có một người sẽ chơi một điểm liền sẽ không thua. Người máy cục vốn là cho người mới player luyện tập địa phương. Một ít cao đẳng cấp player cũng sẽ dùng người máy cục luyện anh hùng. Nhưng đây chỉ là số ít. Cuộc thi xếp hạng mới là luyện anh hùng tốt nhất nơi đi. Phan An là muốn nhìn một chút tán đồng cảm thứ này có thể hay không thông qua mạng lưới đến ảnh hưởng. Ở tiến vào trò chơi sau liền chờ mong nhìn tán gẫu lan nơi đó. Chờ mong có người có thể phát hiện mình người vương giả này. Vì biểu lộ ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Phan An vào trò chơi trước liền nói ra một câu. Yasuo đánh giá, chờ ta 20 phút. Sau 20 phút, các người 4 người an tâm treo máy liền có thể. Nhìn thấy Phan An mở ra một ván người máy cục. Lý Quang Vinh đám người liền cảm thấy vô vị. Loại này người máy cục bọn họ loại kia bạch ngân hoàng kim trình độ là có thể cứu vớt thế giới. Chẳng khó khăn gì, thậm chí là ước gì 4 cái đội hữu toàn bộ nước suối treo máy. Bọn họ tốt pentakill đối diện người máy. Có thời điểm đúng là hận không thể đem đội hữu đều cho chém tập hợp pentakill. Bình thường càng là đẳng cấp thấp người, liền càng thích nhìn người khác đẳng cấp. Đặc biệt là bạch ngân hoàng kim cái này đẳng cấp, đang đối mặt đồng thau tuyển thủ thời điểm có một cỗ siêu nhiên cảm giác ưu việt. 10 cái Yasuo 9 cái món ăn, còn có một cái rất, ta ghi cái cỏ, mạnh nhất vương giả, một tên sử dụng kiếm thánh hoàng kim player trong giây lát phát hiện cái gì. Mạnh nhất vương giả cục đại thần dĩ nhiên lại đây đánh người máy. Yasuo đại thần. Đi ra ngoài thêm cái bạn tốt a. Sau đó đồng thời đánh bài vị đi. Kiếm thánh nhanh chóng đánh chữ. Chơi game 5-6 năm, lần thứ nhất nhìn thấy sống sót vương giả. Phan An phát hiện thế giới của chính mình lan không có thay đổi. Khả năng là nhân số quá ít quan hệ đi. Nhưng là trước Cố Tuyết một người liền để cho mình trên thuộc tính thăng nhiều như vậy. Lần kia là vì cái đây? Phan An có quá nhiều không rõ địa phương, ở thanh toán cho toàn mạng đi biếu tặng đồ uống tiền sau. Phan An cũng vừa khiến nhân vật tự động công kích, vừa nhìn thế giới của chính mình lan, có thể bán ra giao diện bên trong nhiều một cái có thể bán ra vật phẩm giao diện. Trước chỉ có tài nghệ cùng năng lực, tài nghệ là ký ức, kỹ thuật, tài nghệ, năng lực là năng lực thân thể, con mắt. Lỗ tai, khuôn mặt, đầu óc năng lực, lần này cái này thuộc tính bên trong nhiều một cái trí tưởng tượng. Trên căn bản chỉ cần là bên trong này năng lực, Phan An là tuyệt đối sẽ không bán. Có thể bán ra vật phẩm bên trong thời gian cùng tuổi thọ. Nghe tới như là một chuyện, nhưng Phan An bởi vì chính mình có sai lầm đi một quãng thời gian trải nghiệm. Rất rõ ràng hai cái này khác nhau. Tuổi thọ là tự thân tuổi thọ trực tiếp giảm thiếu một đoạn, tỉ như mình có thể sống đến 100 tuổi lời nói. Như vậy bán một năm cũng chỉ có 99 năm tuổi thọ. Hơn nữa mất đi một năm không phải lão niên bị bệnh liệt giường một năm này, là hiện tại thân thể cường tráng thời gian một năm. Thời gian, giới thiệu xem ra rất nguy hiểm. Phan An có một loại cảm giác. Chính mình nếu là bán ra thời gian lời nói, chính mình khả năng liền không ở nơi này rồi. Đem thời gian bán cho người khác, lại không phải tuổi thọ như vậy trực tiếp cướp đoạt. Phan An nghĩ đến một khả năng tính, đại khái là bán đi khoảng thời gian này liền tương tự chính mình đi nhà xưởng làm công một dạng. chính mình cả người đều trong đoạn thời gian này không thuộc về mình. Nghĩ tới đây, Phan An liền ý thức được cái này trò chơi khủng bố. Vạn nhất chính mình thất lạc một giây là đi ngăn súng đi rồi. Vậy mình, không có kia một giây, chính mình người phía sau sinh đều sẽ không tồn tại. Nếu là nói tuổi thọ còn có thể bán lời nói, như vậy thời gian là tuyệt đối không thể bán rồi. Phan An cũng không muốn đem mình bán cho người khác một giây. Cho dù là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng loại khả năng này chỉ cần là tồn tại khả năng, Phan An liền tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Trừ bỏ mấy cái này lớn hạng mục bên ngoài, Phan An cẩn thận tìm tìm, rất nhanh sẽ lại tìm tới một ít bởi vì chính mình người lớn quan hệ mà xuất hiện tiểu hạng mục. Ruột bỏ đi vật, tính tiền thắng một đồng. Thận bài tiết dịch, tính tiền thắng một đồng. Phan An có chút không biết nói cái gì tốt. Hệ thống này thật thần kỳ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.